Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 335, chương 335, Lôi Đình Chiến Đội cuối cùng một bác. Một kiếm chém ngược phá mây xanh. Đáng ghét, người này kiếm võ hồn vì sao như vậy sắc bén? Đây cũng không phải đại lục mạnh nhất kiếm võ hồn Thất Sát kiếm võ hồn mới đúng vậy. Vung vẩy một đôi tráng kiện giữ tợn long cánh tay, cùng bên người sấm sét bạo gấu hồn sư đồng thời, không ngừng chống đỡ Lâm Dạ chém tới từng đạo kiếm ảnh. Ngọc Thiên Tâm không khỏi cắn răng nói, mà cảm nhận được ở Lâm Dạ gia trì hiên viên kiếm khí ẩn phong kiếm phong mang dưới, trên người bao trùm vảy rồng ở lần lượt chạm kích dưới, dần dần bắt đầu không ngừng phá toái, thậm chí có địa phương phá toái vảy rồng nơi đã có vết máu chảy ra. Ở một bên ứng đối Lâm Dạ công kích đồng thời, Ngọc Thiên Tâm một bên trong lòng không khỏi cấp thiết lên. Không thể lại tiếp tục như vậy. Thân thể đã có chút không chống đỡ được. Nhất định phải nghĩ một biện pháp phản kích mới được. Từ Sâm, dùng lôi điện tù lao. Lâm Hạo, dùng lôi điện phong bạo. Trần Niệm, dùng cuồng lôi kích đãng. Tất cả mọi người, chuẩn bị sử dụng công kích mạnh nhất. Nhất định phải thừa dịp Từ Sâm đem người này cho cầm cố lại thời điểm. Đem người này một đòn đào thải. Rốt cục, trong lòng chuẩn bị kỹ càng, Ngọc Thiên Tâm không khỏi tức giận hét lớn lên. Là, đội trưởng, nghe được Ngọc Thiên Tâm. Ở phía sau cùng, lôi chu hồn sư Từ Sâm nhất thời lớn tiếng đáp lại. Ở gầm lên một tiếng âm thanh bên trong, đưa tay đột nhiên vỗ tới trên đất. Thứ ba hồn kỹ, lôi điện tù lao, mà ở lôi chu hồn sư Từ Sâm phát động thứ ba hồn kỹ thời điểm, Ngọc Thiên Tâm cũng toàn lực bùng nổ ra mạnh nhất thứ hai hồn kỹ. Trợn mắt trừng trừng, quay về Lâm Dạ liền đấm ra một quyền. Thứ hai hồn kỹ, lôi đình vạn quân. Trong nháy mắt, mười mấy đạo thô to màu lam bạc sấm sét bị Ngọc Thiên Tâm đột nhiên vung ra. Ở một trận bùm bùm nổ vang âm thanh bên trong, như từng đạo múa tung lôi xà, hí lên hướng về Lâm Dạ cắn xé mà đi. Mà bên cạnh, sấm sét bạo gấu hồn sư cũng chấn động mạnh một cái cao to thân thể. Ở gầm lên một tiếng sau, một cước đạp ở trên mặt đất. Trong nháy mắt, từng đạo màu lam bạc sấm sét cũng lấy làm trung tâm, rời rạc ở đấu hồn đài bên trong, đột nhiên hướng về bốn phía bắn tới. Thứ ba hồn kỹ, sấm sét đạp lên, nhìn trên đấu hồn đài, từng đạo uốn lượn bơi lội mà đến màu lam bạc điện xa. Lâm Dạ nhất thời nhanh chóng nhảy lên một cái, ở né qua mặt đất hướng về bốn phía khuấy động mà đi điện xà đồng thời. Một kiếm chém về phía trước, theo một mảnh kiếm khí màu vàng óng từ ẩn phong kiếm lên tùy ý mà ra. Ở một tràng tiếng xé gió bên trong, vô số đạo kiếm khí màu vàng óng nhất thời đem trước mặt do Ngọc Thiên Tâm thứ hai hồn kỹ lôi đình. Vạn quân, thả ra mười mấy đạo sấm sét trong nháy mắt chém chết. Có điều dưới chân, Lâm Dạ vốn tưởng rằng rời rạc mà đến điện xà sẽ trực tiếp hướng về bốn phía bao phủ mà đi, nên không cách nào bị điều khiển mới đúng. Thế nhưng Lâm Dạ không nghĩ tới, từ trên mặt đất hướng về bốn phía rời rạc mà đi màu lam bạc điện xà, ở rời rạc đến dưới chân sau dĩ nhiên đột nhiên bạo phát, hóa thành một đạo do vô số sấm sét tạo thành sấm sét chi trụ, đột nhiên phóng lên trời. Nhìn thấy từ dưới chân bộc phát ra sấm sét chi trụ, Lâm Dạ trong lòng không khỏi nhất thời cả kinh. Thế nhưng dựa vào cực phản ứng nhanh lực, Lâm Dạ trên không trung nhanh chóng vận chuyển lên cửu dương chân khí, đột nhiên một cái bốc lên, sau đó một kiếm vung xuống, gia trì hiên viên kiếm khí ẩn phong kiếm phóng ra kim quang, trong nháy mắt đem sấm sét chi trụ xé rách. Dưới thân phóng lên trời sấm sét chi trụ liền như vậy bị Lâm Dạ một kiếm chặt đứt. Mà ở đem sấm sét chi trụ xé rách sau, Lâm Dạ tiếp tục tay cầm ẩn phong kiếm hướng phía dưới chém tới, cuối cùng rơi xuống trên đất. Thế nhưng Ngọc Thiên Tâm vốn là không có hy vọng đòn công kích này có thể thương tổn được Lâm Dạ, đây chỉ là ngăn cản Lâm Dạ thủ đoạn mà thôi. Ngay ở Lâm Dạ bởi vì Ngọc Thiên Tâm thứ hai hồn kỹ lôi đình vạn quân thả ra sấm sét, cùng với sấm sét bạo gấu hồn sư thả ra lôi trụ, ở tại chỗ trong lúc nhất thời không thể rời đi thời điểm. Ở lôi đình chiến đội phía sau, lôi chu hồn sư từ xâm thứ ba hồn kỹ lôi điện tù lao rốt cục phóng thích hoàn thành. Chỉ thấy 8 cái sắc bén chân nhện phảng phất từ trên đấu hồn đài mọc ra như thế. Đột nhiên từ Lâm Dạ quanh thân thăng lên lên. Sau đó ở trên bầu trời, 8 cái chân nhện hợp lại, phảng phất hình thành một cái lao tù như thế, đem Lâm Dạ phong tỏa ở bên trong. Mà ở 8 cái chân nhện lên, quấn quanh dày đặc tơ nhện, không chút nào cho Lâm Dạ đi ra ngoài cơ hội. Chói mắt màu lam bạc sấm sét ở tơ nhện lên không ngừng phun trào. Bùm bùm vang vọng, cuồng lôi kích đãng. Đang nhìn đến Lâm Dạ bị lôi chu hồn sư lôi điện tù lao khống chế sau, lôi đình chiến đội phía sau cùng cầm trong tay một chuỗi lam ngân sắc chàng hạt phụ trợ hệ hồn sư cũng đột nhiên quát to một tiếng. Cầm trong tay chàng hạt đột nhiên nhấc lên. Ở quanh thân, vờn quanh đạo thứ ba màu tím hồn hoàn đột nhiên sáng lên. Theo bàng bạc hồn lực từ hồn hoàn bên trong nhanh chóng tuôn ra. Cuối cùng tràn vào sấm sét chàng hạt hồn sư trong tay chàng hạt. Mấy đạo đặc thù màu trắng sấm sét nhất thời từ chàng hạt lên bắn đi ra. Đánh chúng rồi Ngọc Thiên Tâm. Sấm sét bạo gấu hồn sư cùng bên người lôi vân hồn sư. Mà đang bị này mấy vệt màu trắng sấm sét đánh chúng sau. Trên người ba người nhất thời khuấy động ra lượng lớn sấm sét. Đồng thời, ba người khí thế cũng lần thứ hai đột nhiên bắt đầu tăng vọt lên. Ở phụ trợ hệ hồn sư gia trì hồn lực dưới, Ngọc Thiên Tâm, sấm sét bạo gấu hồn sư cùng lôi vân hồn sư trên người. Nhất thời khuấy động ra lượng lớn màu lam bạc sấm sét. Ba người hai mắt đều tại đây khắc phóng ra óng ánh bạc ánh sáng màu lam. Thứ bốn hồn kỹ, lam điểm thần long tật. Thứ ba hồn kỹ, lôi điện phong bạo. Thứ bốn hồn kỹ, sấm sét nổi giận. Mà thừa dịp vào lúc này, ba người đều nhất thời gầm lên, thả ra tự thân mạnh nhất hồn kỹ. Ngọc Thiên Tâm phát động thứ bốn hồn kỹ, trực tiếp đấm ra một quyền một cái có tới long cánh tay độ lớn màu lam bạc sấm sét thần long. Đang gầm thét âm thanh bên trong, hướng về Lâm Dạ hét giận dữ phóng đi. Mà sấm sét bạo gấu hồn sư cũng ở tức giận tiếng gầm gừ bên trong. Một chưởng vỗ ra một đạo thô to sấm sét, hướng về Lâm Dạ bắn tới. Cho tới phía sau cùng lôi vân hồn sư Lâm Hạo, thì lại điều khiển lôi vân võ hồn, hội tụ đến Lâm Dạ đỉnh đầu. Phát động thứ ba hồn kỹ lôi điện phong bạo. Trong nháy mắt, chỉ thấy chói mắt bạc ánh sáng màu lam từ đen thui trong lôi vân đột nhiên tỏa ra mà ra. Lôi vân nhất thời bắn nhanh ra từng đạo lít nha lít nhít. Dường như mưa xối xả giống như sấm sét, hướng về phía dưới ở vào lao tù bên trong Lâm Dạ đánh tới. Mà nhìn từ đỉnh đầu cùng trước mặt gào thét mà đến cuồng bạo sấm sét công kích. Tuy rằng bị vây ở lôi điện tù lao bên trong, nhưng Lâm Dạ nhưng trong lòng rất là bình tĩnh. Bởi vì chỉ bằng cái này lao tù, còn giữ không nổi hắn. Hiên viên kiếm pháp thức thứ hai, phá thương khung, cầm trong tay ẩn phong kiếm nhất truyền, Lâm Dạ một kiếm xuyên ở trên mặt đất, theo quanh thân mô phỏng đi ra quả thứ tư hồn hoàn đột nhiên sáng lên. Trong nháy mắt, lóa mắt kim quang trong giây lát từ Lâm Dạ trong tay ẩn phong kiếm hành tỏa ra mà ra. Chỉ thấy vô số màu vàng hiên viên kiếm khí đột nhiên từ ẩn phong kiếm đột nhiên bắn mạnh mà ra. Vô số kiếm khí màu vàng óng ở bắn mạnh mà ra sau. Ở Lâm Dạ điều khiển dưới, nhất thời ở bốn phía ngưng tụ ra từng chuôi kiếm lớn màu vàng óng. Cuối cùng, theo Lâm Dạ quát to một tiếng, rút kiếm hướng về bầu trời chém ra. Vô số kiếm lớn màu vàng óng nhất thời trong nháy mắt bay lên trời cao. Ở từng trận tiếng xé gió bên trong, bắn mạnh hướng về phía bầu trời chém. Mà ở sử dụng tới hiên viên kiếm pháp thức thứ hai phá thương khung sau. Theo vô số bay lên trời cao kiếm khí màu vàng óng, Lâm Dạ cũng đột nhiên nhảy lên một cái. Do vô số sắc bén hiên viên kiếm khí ngưng tụ ra đến kiếm lớn màu vàng óng. Quả nhiên không có ra ngoài Lâm Dạ dự liệu. Ngay ở lôi đình chiến đội khó có thể tin ánh mắt bên trong. Từng chuôi kiếm lớn màu vàng óng trong nháy mắt chặt đứt sấm sét lao tù. Sau đó đón giữa bầu trời lôi vân đánh xuống sấm sét bão táp. trực tiếp phóng lên trời xé rách đánh xuống đầy trời sấm sét lôi vân. Oanh! Theo giữa bầu trời lôi vân bị vô số kiếm lớn màu vàng óng chém chết. Vô số sấm sét nhất thời nổ tan mà ra, hướng về bốn phía đánh tới. Mà ở phía sau, lôi vân hồn sư Lâm Hạo không khỏi đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt nhất thời một trận trắng bệch, nhưng ở sử dụng tới hiên viên kiếm pháp thức thứ hai phá thương khung. Chặt đứt lôi điện tù lao, đánh tan cuồn cuộn lôi vân sau. Lâm Dạ vẫn không có liền như vậy đình chỉ ý nghĩ. Tạm thời liền nhân lúc này, trực tiếp toàn bộ đều giải quyết đi đi. Để cho tiện lần sau xem, người có thể click phía dưới thu gom bản ghi chép lần. Chương 337, lôi đình chiến đội lần gắng sức cuối cùng. Một kiếm chém ngược phá mây xanh. Canh thứ nhất, xem ghi chép, lần sau mở ra giá sách liền có thể nhìn thấy. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.